Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 162, Quyết Tâm. Góc truyện audio.com. Chương 162, Quyết Tâm. Đường Tam cũng biết bọn hắn vội vàng tâm tình, nhưng hắn thật sự là không bỏ xuống được Mỹ công tử a. Nương tựa theo khí vận gia trì, hắn cơ hồ mỗi lần đi học viện đều có thể vô tình hay cố ý nhìn thấy thân ảnh của nàng. Dù là chỉ là xa xa nhìn xem, trong lòng của hắn cũng sẽ đặc biệt an tâm. Huống chi kế hoạch của hắn vẫn còn tiếp tục thực hành. Khoảng cách thành công còn muốn một chút thời gian, nhưng cũng đã thành công một nửa. Hôm nay nên đi ra Lý học viện công tác thời gian. Cáo biệt Độc Bạch, Đường Tam tự hành đi vào ra Lý học viện. Khi tiến vào cửa sau thời điểm, hắn cố ý quan sát một chút. Cửa sau bên này tựa hồ cũng không có cái gì trên phòng ngự biến hóa. Nghĩ đến cũng là, hôm qua chính mình không ngừng thi triển thiểm báo biến cũng chỉ là tứ giai cảnh giới. Một cái tứ giai tiểu tặc, gia Lý học viện cũng sẽ không quá coi trọng. Bất quá những cái kia muốn ban đêm đi ra ngoài chơi đùa nghịch học viên, chỉ sợ cũng sẽ khá xui xẻo. Tiến vào gia Lý học viện. Đi trước phòng ở thấp cầm đồ vật, Đường Tam liền tiến về lầu dạy học chính quảng trường bên kia quét sạch. Hết thảy như thường, trong khoảng thời gian gần nhất này đi làm việc, để hắn đối với nơi này cũng đã quen thuộc không ít. Chỉ ít những cái kia đồng dạng là ở chỗ này công tác nhân loại phụ thuộc đều biết một chút. Đường Tam tuổi còn nhỏ, lại nhu thuận hiểu chuyện, người cũng chịu khó. Những này nhân loại phụ thuộc nhân viên công tác thái độ đối với hắn tự nhiên cũng là coi như không tệ. Mao lão là đối với hắn vô cùng hài lòng. Mỗi lần giao cho Đường Tam công việc gì, hắn cũng có thể làm rất khá. Dù là cũng không phải là công tác của hắn phạm vi, hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không để khuất. Bảo làm gì thì làm cái đó. Thường xuyên tại quảng trường bên này quét sạch. Đi ngang qua học viên có chút cũng sẽ trong lúc vô tình chú ý tới hắn. Nhưng hắn như thế một cái không có bất luận cái gì đặc điểm nhân loại phụ thuộc thiếu niên ở chỗ này quét dọn, tự nhiên cũng sẽ không phải chịu cái gì chú ý. Đường Tam một bên quét rác, một bên ngưng tụ thị lực, lặng yên đem linh tê thiên nhãn vận chuyển lại, kết hợp linh tê tâm nhãn. Mắt ưng cùng thiên hồ chi nhãn tam đại nhãn công cường đại năng lực một khi thi triển. Đường Tam thế giới trước mắt lập tức trở nên sắc thái lộng lẫy. Trong không khí các loại thuộc tính khác nhau năng lượng thiên địa đều ở trong mắt. Mà nương theo lấy Đường Tam tinh thần lực dẫn đạo. Những năng lượng này liền sẽ có lựa chọn tự hành hướng hắn ngưng tụ đến. Tựa như thiên hồ chi nhãn tiến vào tứ giai đằng sau từ cảm thụ vận khí đến khống chế vận khí. Linh tê thiên nhãn cũng có mấy phần dạng này hương vị. Chẳng những có thể nhìn thấy càng nhiều tinh vi biến hóa. Thậm chí là một chút trước kia không thấy được năng lượng ba động. Càng là có thể ở một mức độ nào đó dẫn dắt những năng lượng này. Có thể là cho mình sử dụng. Dung nhập thể nội tiến hành tu luyện, hoặc là cải biến nó phân bố. Quảng cáo, tối hôm qua bại lộ dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng linh tê thiên nhãn tiến hóa, theo Đường Tam lại hoàn toàn có thể đền bù ngày hôm qua sai lầm rồi. Một bên quét rác, hắn một bên yên lặng quan sát lấy trong học viện khác biệt năng lượng ba động. Rất nhanh hắn đã tìm được làm toàn bộ gia Lý học viện hệ thống phòng ngự hệ thống báo động sở thuộc trận pháp năng lượng. Loại này cảnh báo pháp trận kỳ thật chính là sinh ra một cái vô hình lồng năng lượng. Cái lồng năng lượng này đem toàn bộ gia Lý học viện bao phủ ở bên trong. Nếu như là muốn phòng ngự cường địch, vậy dạng này lồng năng lượng cần năng lượng liền sẽ cực kỳ khổng lồ. Nhưng chỉ là làm cảnh báo mà nói. Vậy liền chỉ cần thật mỏng một tầng như vậy đủ rồi. Mà tầng này mỏng manh năng lượng là màu đỏ nhạt. Nếu như không phải bằng vào linh tê thiên nhãn, mà lại là tiến hóa đến tứ giai trình độ, Liền xem như Đường Tam thể lỏng tinh thần lực cũng rất khó bắt được loại này gần như vô hình năng lượng. Hiện tại hắn không chỉ là có thể nhìn thấy, mà lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong đó một chút năng lượng quỹ tích vận hành cùng vận hành quy luật. Đây chính là Đường Tam hy vọng nhất nhìn thấy. Nắm giữ quỹ tích cùng quy luật, là hắn có thể đủ cảm nhận được trong đó biến hóa. Sau đó lại thông qua đối với mình chung quanh thân thể năng lượng khống chế. Thử nghiệm đi dung nhập vào dạng này quỹ tích bên trong. Nói cách khác, một khi hắn thành công, như vậy, khi hắn lại xuyên qua cảnh báo thời điểm, liền sẽ bị thừa nhận làm cảnh báo vòng bảo hộ một phần tử. Trực tiếp dung nhập xuyên qua, cũng sẽ không dẫn động cảnh báo. Chỉ cần hắn có thể thành công, đâu còn cần đi cửa, leo tường mà vào liền hoàn toàn có thể. Mà lại, hệ thống báo động này cùng cửa hàng bên kia hệ thống báo động trăm sông đổ về một biển. Phi thường có trợ giúp Đường Tam đối với toàn bộ hệ thống nghiên cứu. Đồng thời, thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, Đường Tam còn phát hiện, trừ cái này cảnh báo pháp trận bao trùm tất cả bên ngoài. Còn có một cái pháp trận năng lượng bao trùm lấy toàn bộ học viện. Đó chính là năng lượng ngưng tụ pháp trận. Pháp trận này hẳn là so cảnh báo pháp trận đơn giản hơn. Nhưng tác dụng cũng lớn hơn. Nó đang hút nhiếp lấy thiên địa linh khí tiến vào trong gia lý học viện. Cho nên nơi này linh khí liền sẽ trở nên rõ ràng so ngoại giới muốn nồng đậm rất nhiều. Chỉnh thể có thể bao trùm đến học viện toàn bộ cứ như vậy hai tòa pháp trận. Tác dụng đều coi như không tệ. Bất quá, theo Đường Tam, hai cái này pháp trận hay là quá đơn sơ một chút. Nếu như không phải hắn tu vi không đủ, lại không có đầy đủ tài nguyên, hắn có thể tùy tiện chế tạo ra so cái này cao minh không biết bao nhiêu lần pháp trận tới. Nương tựa theo linh tê thiên nhãn quan sát. Một ngày thời gian xuống tới, cảnh báo pháp trận hắn đã lục lọi cái 7-8 phần. Lại có mấy ngày, hẳn là có thể đạt tới mục tiêu. Một ngày quét sạch làm việc kết thúc, Đường Tam đang chuẩn bị trở về học viện tiểu trấn. Từ phòng ở thấp đếm, thuận quen thuộc con đường từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Trong lúc bất chợt, hắn ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Nơi xa. Hai bóng người chính cùng nhau hướng phía hắn bên này đi tới. Nhìn thấy hai vị này, Đường Tam bước chân theo bản năng liền dừng lại, khóe miệng tự nhiên hướng phía dưới, ánh mắt cũng biến thành phong duệ mấy phần. Một thân đồng phục Mỹ công tử nay thiên tướng tóc dài kéo lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài trắng noãn cái cổ. Tại bên người nàng đi theo chính là Hoàng Kim Sư Tử Cầu. Không biết tại cùng nàng nói thứ gì. Đường Tam cúi đầu xuống. Tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo ven đường. Đón bọn hắn tiến lên phương hướng. Lần này cùng chúng ta cùng đi ra Lý Sơn Mạch lịch luyện đi. Yên tâm đi. Có ta bảo vệ. Liền xem như gặp được yêu thú cấp 9. Chúng ta cũng có thể đối phó được. Ngươi đã nhiều lần đều không có đi. Ta nhìn lão sư đều có chút ý kiến. Hoàng Kim Sư Tử Cầu nói với Mỹ công tử. À, ta suy tính một chút đi. Mỹ công tử thản nhiên nói. Còn cân nhắc cái gì à, ngươi có cái gì lo lắng sao? Chúng ta cùng đi là được. Không có ngoài ý muốn. Đi ra ngoài lịch luyện. Đây là chúng ta năm thứ tư trở lên học viên đều muốn kinh lịch. Chúng ta sang năm liền muốn thi năm lớp 6. Đi ra ngoài lịch luyện cho điểm thế nhưng là chiếm cứ không tiểu bỉ nặng. Lần này chúng ta ra ngoài. Thu hoạch ta sẽ thêm giúp ngươi chia một ít. Cam đoan ngươi lịch luyện điểm số. Lúc nào xuất phát? Mỹ công tử hỏi. Hoàng Kim Sư Tử Cầu đại hỉ. Sau 5 ngày. Dựa theo kế hoạch là như vậy. Chúng ta sẽ thăm dò Sáp Xí Hồ khu vực sinh hoạt. Nghe nói đoạn thời gian trước Sáp Xí Hồ khu sinh hoạt có chỗ bạo động. Không biết là vì cái gì. Cho nên lần này nhiệm vụ lịch luyện. Chính là tìm kiếm Sáp Xí Hồ khu vực. Quảng cáo. Vậy được rồi. Lúc này Đường Tam vừa vặn cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Mỹ công tử ánh mắt hướng phía hắn bên này nhìn sang, nhưng không có nói cái gì. Mà Mỹ công tử cùng Hoàng Kim Sư Tử Cầu ở giữa đối thoại, Đường Tam lại là nghe cái rõ ràng. Đi ra ngoài lịch luyện, sáp xí hổ khu sinh hoạt, cái này Hoàng Kim Sư Tử Cầu khẳng định là không có nghẹn tốt cái giám a. Đi ra ngoài lịch luyện đó chính là muốn sớm chiều ở chung, hơn nữa còn muốn ngủ ngoài trời tại dã ngoại. Gia hỏa này khẳng định là muốn tìm cơ hội thân cận Mỹ công tử. Hỗn trướng, sao có thể cho phép? Đường Tam theo bản năng nắm đấm. Lịch luyện sao? Độc Bạch buổi sáng hôm nay còn hỏi ta lúc nào đi lịch luyện. Vậy liền, lại đi một lần. Bất quá, phía bên mình khẳng định sẽ có lão sư đi theo. Tại lão sư đi theo tình huống dưới, muốn nửa đường đi Hoàng Kim Sư Tử Cầu bên kia quấy rối có thể làm được sao? Cái này chỉ sợ cũng nếu là chính mình vị kia quen thuộc nội tình trưởng trấn lão sư đi theo mới có thể đi. Ân, nhất định phải hảo hảo kế hoạch một chút. Mà chính mình kế hoạch lúc trước cũng nhất định phải gấp rút thực hành mới được. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong lòng đã là quyết định. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.